Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 450, ngắn sách đường phố, Jiraiya, mang theo Sasuke và Naruto, chậm rãi đi tới nơi này cái địa phương. Naruto, cô tịch nhãn thần, nhìn bốn phía, cuối cùng, nhìn về phía bên cạnh Jiraiya. Jiraiya, háo sắc ánh mắt, nhìn bốn phía, Naruto bất đắc dĩ lắc đầu, không khỏi nói rằng, háo sắc tiên nhân, người thật là, cha ta lão sư sao? Cái dạng này, kém quá xa a. Jiraiya, phản ứng kịp, nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, làm sao lại không phải, tuy là, ta chỉ là, phụ thân ngươi, hai vị lão sư trong một vị, thế nhưng vẫn là cha ngươi lão sư. Một bên, càng là cô tịch Sasuke, thì là nhìn Jiraiya, khó chịu nói rằng, Jiraiya, ngươi tới đây cái địa phương làm cái gì? Theo ta được biết, ngắn sách đường phố, nhưng là đánh bạc thánh, ngươi tới đến nơi đây làm cái gì? Là tới đánh bạc sao? Jiraiya lắc đầu, nhìn ngắn sách đường phố, không khỏi thở dài nói, ngắn sách đường phố, nhưng thật ra là một người đất phong, chúng ta chính là tìm đến người này. Cái này nhân loại, các ngươi vậy cũng nghe qua. Tam nhẫn chi nhất Tsunade, Naruto cùng Sasuke gật đầu, đối với Tsunade, bọn họ có chút hiểu ít nhiều. Cái này phút chốc, Jiraiya trực tiếp đi nhanh hướng về một cái phương hướng đi tới. Vừa đi vừa nói chuyện, kỳ thực, ngắn sách đường phố, coi như là Tsunade đất phong. Dù sao, ban đầu sinh nhật tụ hội trong, từng cái quốc gia dồn dập xuất ra lễ vật, đưa cho Tsunade, hỏa quốc đại danh, sẽ đem cái địa khu đưa cho Tsunade. Tsunade, cũng bởi vì đánh bạc, cực kỳ thích ở chỗ này ở lại. Rất nhanh, chúng ta là có thể chứng kiến Tsunade. Jiraiya thoại ngữ, để cái này một khắc Sasuke và Naruto trực tiếp hết chỗ nói rồi. Thời điểm không lâu sau, một khu hoa lệ trong trang viên, Jiraiya chậm rãi đi vào. Cái này phút chốc, Jiraiya trực tiếp hô lớn, Tsunade, ngươi đang ở đâu a? Tsunade, đi ra gặp ta à? Jiraiya ở kêu la om sòm. Đối với Jiraiya bộ dạng, Sasuke và Naruto đều cảm giác được mất mặt. Cái này phút chốc, một cái từ trên trời giáng xuống nữ tử, trong tay huy vũ quả đấm này, hướng về mặt đất rơi đi. Cái này phút chốc, Jiraiya cao hứng hô lớn, Tsunade, người xuất hiện. Bất quá, kèm theo Jiraiya dứt lời trong nháy mắt, một cái đống cát lớn bằng nắm tay trực tiếp rơi xuống Jiraiya trên đầu. Ầm ầm, Jiraiya trực tiếp bị đập vào mặt đất. Tsunade, một thân hoa lệ trường bào, khinh thường nói rằng, hỗn đản, chọc hỏa lão nương, muốn chết a? Jiraiya rơi vào mặt đất, giơ tay lên, nói rằng, Tsunade, ta cuối cùng coi là gặp lại ngươi. Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi có đẹp. Dứt lời, trong nháy mắt nắm tay xuất hiện lần nữa. Jiraiya lần nữa rơi vào mặt đất. Cái này phút chốc, Sasuke và Naruto đều xem ngây người. Tsunade lúc này thì là phách mang theo bàn tay, nhìn Sasuke và Naruto, cuối cùng lần nữa nhìn về phía đã đứng lên Jiraiya. Jiraiya, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì làm, mang hai cái tiểu quỷ tới chỗ của ta làm cái gì? Tsunade gương mặt khó chịu, Jiraiya cũng chỉ có thể ôm lấy pha trò, nói rằng, cái này, kỳ thực ta tới tìm ngươi, ta cũng không biết vì sao. Trong nháy mắt, Tsunade chân mày trong lúc đó có chút hơi nhíu, sau đó giận dữ hét, vậy ngươi cho ta đi chết đi. Trong nháy mắt, hữu quyền xuất hiện, trực tiếp trúng đích Jiraiya. Jiraiya lần nữa hét thảm một tiếng. Cái này phút chốc, Jiraiya trực tiếp hô lớn, Tsunade, Đừng đánh, ta nói còn không được sao? Cái này phút chốc, Sunet thu hồi lại nắm tay, sau đó một bộ khó chịu dáng vẻ. Jiraiya thì là vẻ mặt quyến rũ. Thảo Hảo nói rằng, kỳ thực, cũng không có cái gì đại sự. Konoha thôn tình huống hiện tại, ngươi cũng biết, cho nên, ta muốn để cho ngươi trở về Konoha thôn. Jiraiya thoại ngữ, để Sunet trên trán hơi nhíu lại. Cái này phút chốc, Sunet trực tiếp nói rằng, đây là không có thể. Ngươi không biết thân phận của ta sao? Ta là Uchiha Kagesu tôn nữ. Ta muốn trở về, cũng là trở về huyết nhẫn thôn. Konoha thôn, ta mới, chỉ có, lười trở về. Trước đây ta ở Konoha. Konoha thôn mượn ra ra ta danh hào. Ở thế chiến thứ hai cùng ba trận chiến trong, lấy được thắng lợi thành quả. Cho nên, ta sẽ không lại bị Konoha thôn lợi dụng. Sunet, dứt lời, trong con mắt xuất hiện một tia tinh quang. Bên cạnh Naruto cùng Sasuke thì là sửng sốt. Đối với Uchiha Kagesu, tên này bọn họ có thể không phải xa lạ. Dù sao trường học khóa bản trong đều có liên quan tới Kagesu tư liệu. Sasuke càng là thán phục. Dù sao Uchiha Kagesu cũng là Uchiha nhất tộc lão tổ tông, cũng là Uchiha nhất tộc tín ngưỡng. Cái này phút chốc, Jiraiya thì là bất đắc dĩ cười. Sunet nhìn Jiraiya ánh mắt trực tiếp quát lên, Jiraiya, ngươi có thể rời đi, ta chỗ này không chào đón Konoha nhân. Một câu nói, Jiraiya cũng là bất đắc dĩ cười, chỉ có thể nói rằng ta ngày mai ở đến đây đi. Jiraiya chậm rãi rời đi. Sasuke và Naruto cũng là hiện ra vẻ khiếp sợ ánh mắt ly khai. Thời điểm không lâu sau, Sunet nhìn trong trang viên, nói rằng, ngươi có thể đi ra. Lãnh đạm một câu nói, trong bóng tối, xuất hiện một đôi, màu đỏ thắm hai mắt. Cái này phút chốc, một mình đi ra tới, mang theo mà cảm tạ giọng nói rằng, đa tạ Sunet tỉ tỉ. Sunet thì là khóe miệng mỉm cười, nói rằng, không sai, ngươi một cái mì sợi than, cuối cùng là sẽ để cho tỷ tỷ ngươi đến, đây càng là Itachi. Sunet, lần nữa ba trận chiến thời điểm, sẽ biết Fugaku tình huống, càng là biết, mình còn có một cái như vậy đệ đệ, còn có, mình nguyên lai phụ thân, vì thế, Sunet còn có chút không tiếp thụ được. Thế nhưng ở tử tâm đi khuyên bảo dưới, cuối cùng là tiếp nhận rồi sự thật này. Sunet lúc này nhìn không lộ vẻ gì Itachi, nhàn nhàn nói, ngươi xác định, nếu như vậy tử đối đãi Sasuke. Itachi gật đầu, nói rằng, cũng chỉ có thể như vậy, có thể làm cho Sasuke mau sớm trưởng thành. Mặt khác, còn có năm đó, ta cũng có trách nhiệm. Một câu nói, để Sunet bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này phút chốc, Sunet trực tiếp nói rằng, thật không biết đầu óc ngươi bên trong là nghĩ như thế nào. Bất quá, ngươi thừa kế ra ra nhất tinh thuần huyết mạch, tuy là hiện tại bởi vì năng lực xung đột không phát huy ra toàn lực, thế nhưng đối với cái kia hai cái tiểu quỷ rất là đơn giản. Bất quá, tài nghệ của ngươi bây giờ chống lại Jiraiya nhưng là có chút yếu thế. Dù sao Jiraiya cũng là rất cường đại ninja. Itachi gật đầu, nói rằng, cái này ta biết, hiện tại thực lực của ta đối phó Jiraiya vẫn là không được. Dù sao rất nhiều lực lượng ta đều không sử dụng được, vì thế những thứ này chỉ có thể dựa vào Sunet tỉ tỉ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.